Hạt giống tiến hóa, chương 71 phục kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức vừa lên tiếng từ căn nhà cao tầng gần đó, Lan và Hiếu lập tức hành động lần giơ tay lên, niệm chú ngữ, những quả cầu lửa lập tức xuất hiện quanh người, kỹ năng bão lửa. Bắn thẳng vào đám huyết nô xác sống biến dị, và quỷ hút máu đang bay dày đặc trên không. Hiếu thì lấy bộ giáp, thánh gióng y từ trong phòng thí nghiệm ra, nhảy vào bên trong, gần như cùng một lúc. Bão lửa, phóng tới đám quỷ hút máu trên không, ba đầu đạn tên lửa trong ống phóng bên tay phải của. Thánh gióng y, đã nhắm thẳng gã rơi quỷ đang bay bắn tới, khẩu Gatling gun bên tay trái cũng không rảnh rỗi, lập tức nhả đạn càn quét đám quỷ hút máu và huyết nô đang chạy dưới đất. Xung quanh lập tức vang lên những âm thanh đạn nổ chát chúa, hoa lửa mỹ lệ bùng lên trên không, một vẻ đẹp đầy chết chóc. Lửa thiêu cháy một đám huyết nô xác sống biến dị lớn, khiến chúng rụng như sung, đám chạy dưới đất cũng không khác gì, với tốc độ nhả đạn hơn 30.000 viên. Phút lưới đạn dày đặc càn quét cầy nát cả một khu vực lớn. Lan liên tục vận dụng, bão lửa, tấn công những nơi đông đúc quỷ hút máu nhất, nhất là những con đang bay trên không. Hiếu thì lại trọng điểm chăm sóc đám đang chạy dưới đất. Chỉ bằng lần công kích này đã quét đi hơn một nửa lực lượng đám quỷ hút máu tay sai của tên rơi quỷ, ngay cả hắn cũng trúng ba quả tên lửa, không rõ sống chết. Sau gần 3 phút, Lan đã gần như cạn ma lực trong người, cúi người thở dốc tung bão lửa liên tục trong thời gian ngắn như vậy cực kỳ phí sức, uống vào một chai thuốc phục hồi ma lực và tinh thần lực băng đạn khẩu go tinh của. Thánh gióng y cũng đã bắn sạch. Hiếu điều khiển, thánh gióng y ôm lấy Lan bay xuống dưới đứng cùng với Hiếu Toàn và Hân, Khả Nhi thì đã được mọi người nhất trí cho vào trong phòng thí nghiệm nấp lại ở đó. Xung quanh bụi đất, khói bụi vẫn đang bốc lên mờ mịt, rất nhiều xác của bọn quỷ hút máu bị chết cháy bốc lên mùi thịt cháy khét lẹt. Màn khói bay mờ mịt. Thực ra, Đức cho rằng đội của mình nếu trực diện đối chiến với đám rơi quỷ khả năng thắng vẫn là cao, thực lực của cả nhóm đã tiến bộ rất nhiều, cũng như có nhiều kỹ năng, sức công kích quỷ dị, dù là đối chiến với số lượng lớn, hay với cá nhân có thực lực cường hãn thì vẫn có thể áp đảo được. Có điều trực diện đối chiến tuy rằng sảng khoái đã tay, nhưng lại là cách làm ngu ngốc nhất. Lãng phí sức lực và đưa mình cùng đồng đội vào nguy hiểm không cần thiết, đó là điều tối kỵ. Đức tự nhận mình không phải dạng anh hùng đại hiệp gì, để đưa đầu ra khiêu chiến đánh nhau đường đường chính chính, huống chi đây là đánh nhau sống chết. Hành động kiểu đó trong mắt Đức không phải là anh hùng mà là trẻ trâu không não. Có lợi thế mà không biết tận dụng là đồ ngu. Ở đây, lợi thế của nhóm Đức rất rõ ràng là ở chỗ. Phía bên mình đã thu thập khá đầy đủ thông tin về số lượng cũng như phỏng đoán được thực lực đối thủ, trong khi đối thủ không có thông tin gì về nhóm của Đức. Năng lực là gì, số lượng bao nhiêu, kỹ năng như thế nào, khả năng ra sao, hoàn toàn không nắm bắt được. Thêm nữa, bọn chúng vốn là bá chủ khu vực này, không có đối thủ, ít ra nhân loại có thể đánh tay ngang với bọn chúng là chưa từng xuất hiện trong một thời gian dài. Điều đó sẽ khiến bọn chúng kiêu ngạo coi thường đối thủ, nhất là Đức chỉ xuất hiện có 3 người, so sánh về số lượng đã là chênh lệch quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ quan và kiêu ngạo trước giờ luôn là nhân tố chủ chốt trong các thất bại. Điều đó dẫn đến việc chúng mù quáng đuổi theo khi bị khiêu khích, quyết giết chết ba kẻ đã quấy rối trước mắt, tập trung hoàn toàn vào Đức, Hân và Toàn, thì khi đó cảnh giác của chúng đối với việc có mai phục sẽ giảm xuống thấp nhất. Lúc này thì cứ việc chọn khu vực có địa hình phù hợp để mà tận tình chút hỏa lực lên bọn chúng thôi. Thêm nữa, chọn được địa điểm giao chiến cũng rất quan trọng. Nếu chiến đấu tại khu căn cứ của bọn chúng, đó là một khu vực rất trống trải, bọn chúng cũng cực kỳ quen thuộc tại đó, khi chiến đấu dễ bị hình thành thế bao vây bốn phía, đó là điều tối kỵ. Chưa nói tới việc hỏa lực sẽ có khả năng thương tổn người vô tội một cách không cần thiết. Khu vực này vốn là một đoạn đường trong thị trấn, nhà dân hai bên san sát, đường không quá rộng lớn, không thích hợp bao vây vòng tròn, khi chiến đấu sẽ hình thành thế hai bên lao vào nhau, không bao vây đánh bọc từ phía sau được. Màn khói bụi tan đi, để lộ phía sau một khung cảnh hoang tàn, rất nhiều tử thi, tay cụt, chân cụt, mảnh vụn của máu thịt, xương gãy và nội tạng, những cái xác chết cháy đen thui vẫn còn đang bốc khói. Những mảnh đường bị đạn cầy xới lên tan nát, cột điện hai bên đường đổ sập, những ngôi nhà không kiên cố lắm cũng sập xuống, từng mảnh xi măng văng tung tóe hai bên đường. Lúc này số lượng đám quỷ hút máu còn đứng vững không tới 500 tên, hơn nữa cũng không hoàn toàn lành lặn, có điều đây thực sự toàn là tinh anh, có cấp độ cao. Huyết nô xác sống biến dị cấp E, số lượng 83. Huyết nô xác sống biến dị cấp D, số lượng 152. Quỷ hút máu cấp D, số lượng 241. Quỷ hút máu cấp C, số lượng 15. Hai tên gấu đen và nhện độc vẫn còn sống, chỉ là khắp người đầy khói bụi, thậm chí gã gấu đen còn dính hai dấu đạn bắn trên vai còn đang chảy máu ròng ròng, nhìn qua khá chật vật. Gã rơi quỷ lúc này không thấy đâu, Đức nheo mắt tìm kiếm, mọi người vẫn còn đang nghĩ là hắn đã thiệt mạng thì lúc này trên không trung có những con rơi nhỏ đỏ như máu đang bay tụ tập lại với nhau dần hình thành một bóng người. Gã rơi quỷ từ đó hiện ra, gương mặt nhợt nhạt hơn hẳn lúc nãy, ánh mắt đỏ rực nhìn về đám người Đức. Mắt phân tích thể hiện kỹ năng, 5, hóa rơi, tự biến nhỏ bản thân thành hàng loạt những con huyết biên bức. Nhỏ, trong trạng thái này hoàn toàn có thể bỏ qua công kích vật lý, duy trì trạng thái cần liên tục tiêu hao huyết năng, khi những con huyết biên bức bị tiêu diệt cũng sẽ ảnh hưởng đến lượng tinh huyết của bản thể. Chỉ cần một con huyết biên bức còn sống cũng có khả năng tái tạo lại cơ thể. Đây quả là một kỹ năng bảo mạng cực kỳ hữu hiệu, khó trách hắn có thể sống nổi khi bị bắn bất ngờ như vậy. Ít ra nếu là Đức mà nói, trong tình trạng không chuẩn bị kịp, ba quả tên lửa đó có thể giết hắn rồi, hoặc tệ ra cũng làm hắn bị thương nặng. Nhưng dù sao ba quả tên lửa ít nhất cũng không đi về không công. Hóa rơi, có thể tránh được đòn tấn công vật lý, nhưng lửa và sức nổ từ tên lửa lại không tránh hết được, huyết biên bức cũng bị tiêu diệt một bộ phận khiến tinh huyết của hắn bị tổn thương nên gương mặt mới nhợt nhạt như vậy. Lúc này, trên mặt của hắn không còn chút kiêu ngạo, coi thường nào nữa, khuôn mặt âm trầm như nước nhìn về đám người Đức gằn giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lắm, là tao đã coi thường lũ tụi mày, những cơn đau đớn này, tao sẽ bắt tụi mày gánh chịu đủ trăm ngàn lần. Đức thì không hề phí lời, dậm chân lao đến, Lạc Phong kiếm cầm chắc trên tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Một mũi tên nhanh như chớp bắn tới gã rơi quỷ nhắm thẳng vào đầu hắn. Thân ảnh của hắn quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, nhanh như chớp xuất hiện ngay ở một bên, mũi tên bắn hụt cắm vào phía sau, nổ tung một mảnh đường, một ngọn huyết thương xuất hiện trên tay gã nhắm thẳng vào người hân ném tới tốc độ cực nhanh, ngọn thương rít lên xé gió. Đức vung kiếm nhảy tới chém gãy thanh huyết thương ngay trên đường bay của nó, lực cản rất mạnh khiến tay hắn hơi run run. Không ngừng lại, Đức lao đến nhắm thẳng hướng gã rơi quỷ, Lạc Phong kiếm bay múa nhắm thẳng hướng gã chém tới. Lúc này, Toàn cũng đã lao lên, nó tiến vào trạng thái hóa sói, trên người mọc đầy lông lá, cơ thể cao xấp xỉ 2,5 mét, nhìn qua như một con sói hình người, móng vuốt trên tay sắc nhọn như dao, xông pha chém giết trong đàn quỷ hút máu. Lan lúc này cũng đã phát động kỹ năng triệu hồi, ba U Minh chiến sĩ xuất hiện, U Minh kiếm sĩ tiến lên ngay sau lưng Toàn, U Minh giáp sĩ và U Minh thương thủ thì ở lại cạnh Lan để bảo hộ. Hiếu lúc này cũng điều khiển. Thánh gióng y, rút ra lưỡi kiếm sau lưng, đứng cạnh bên che chắn cho Lan và Hân. Đám quỷ hút máu và huyết nô xác sống biến dị còn lại, hai tên gấu đen và nhện độc cũng tràn tới. Tiếng chém giết vang lên náo động cả một khu vực rộng lớn. Huyết biên bức rơi máu, để phiên âm tiếng Việt nghe hơi chuối nên mình để Hán Việt luôn. Cách chương.